Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, cửa vào. Tin tức đến rồi. Chu Hạo trong lòng hơi động, trong nháy mắt click mở. Ngươi tốt, Chu Hạo, chúc mừng ngươi đột phá đến linh chủ cảnh. Mỗi một vị linh chủ cảnh thiên tài hàng năm có ngoài định mức 300 điểm cống hiến ban thưởng. Có thể dùng này tới mua tương ứng bí tịch. Linh chủ cảnh tu luyện tuổi tác hạn mức cao nhất là 1.000 năm. Căn cứ quy định, mỗi 10 năm thông qua hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến không thể ít hơn 1.000. Nếu như ít hơn so với, trực tiếp rời đi Tinh Lan Sơn. Nếu như đợi tại trụ côn trong thế giới, đối nhiệm vụ điểm cống hiến không làm yêu cầu. Trong vòng 10 năm cần phải hoàn thành 1.000 điểm cống hiến. Chu Hạo nhìn xem tin tức, mặc dù tuyển lựa nhiệm vụ tự do, nhưng là vẫn có rất lớn hạn chế. Một chút thiên tài coi như tuyển lựa nhiệm vụ, đoán chừng cũng là tuyển lựa đơn giản nhất, tùy ý đối phó một thoáng. Dạng này tại Tinh Lan Sơn vẫn có khả năng có chín khoảng trăm năm bồi dưỡng thời gian. Coi như thiên phú, thông qua chân thần chi lộ không ngừng quán thâu, đoán chừng cũng có thể thong thả tiến bộ. Điều này hiển nhiên không phải Tinh Lan Sơn muốn xem đến. Bọn hắn cần phải không ngừng tiến thủ thiên tài. Đủ loại nhiệm vụ như sau: Quân lâm di tích không gian nhiệm vụ. Quân lâm di tích không gian tồn tại rất nhiều yêu thú. Bên trong sinh trưởng ra hiên lá thảo. Đạt được 10 cây tức xem như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể ban thưởng điểm cống hiến 100. Lôi hư di tích. Lôi hư là một vị pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn tại di tích trong không gian lưu lại từng khỏa lôi hư thạch. Cũng bố trí tương ứng khảo nghiệm. Đạt được một khỏa lôi hư thạch tức xem như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể ban thưởng điểm cống hiến 300. Lít nhà lít nhít nhiệm vụ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Những nhiệm vụ này điểm cống hiến từ thấp đến cao sắp hàng. 1.000 điểm cống hiến trong vòng chiếm cứ hơn phân nửa. Còn có rất nhiều ban thưởng vượt qua 1.000 điểm cống hiến. Tinh Lan Đế Quốc nắm giữ hơn 300 vạn cái sinh mệnh tinh hệ. Bọn hắn khống chế di tích không gian cũng là vô số. Tự nhiên có khả năng đem thiết trí thành từng cái nhiệm vụ. Chu Hạo thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Bên trong bảo vật mặc dù có chút tương đối chân quý, thế nhưng đối với hắn lực hấp dẫn không tính lớn. Cuối cùng, trụ côn thế giới nhiệm vụ cuối cùng xuất hiện. Trụ côn thế giới, tồn tại chân thần một chỗ to lớn di tích không gian. Trong đó có tông phái Thiên Thánh Tông, trở thành hắn hạch tâm đệ tử có khả năng tiến vào Thiên Thánh tẩy lễ chỗ. Đề cao mình thiên phú cùng tiềm lực. Ngoài ra, tại trụ côn thế giới tồn tại thọ nguyên quả, ý cảnh quả, còn có mặt khác đủ loại không có phát hiện cơ duyên. Hết thảy đều cần các vị tiến đến thăm dò. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Thiên Thánh tẩy lễ chỗ, còn có thọ nguyên quả, ý cảnh quả. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khát vọng. Hắn hiện tại hy vọng nhất lấy được liền là thọ nguyên quả. Loại trái cây này hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi xuất hiện, đoán chừng sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt. Trước kia tại hệ Ngân Hà tranh đoạt thọ nguyên quả kinh nghiệm thời gian cũng không dài. Tin tức không có truyền đi. Nếu như tiếp tục cái 1 năm, 2 năm, đoán chừng bản nguyên cảnh cường giả đều sẽ đến đây hệ Ngân Hà. Chu Hạo, ngươi muốn lựa chọn cái nào nhiệm vụ? Đá Tát hỏi. Chu Hạo không có chút gì do dự, nói: đương nhiên là trụ côn thế giới. Những nhiệm vụ khác đối với hắn không có lực hấp dẫn. Xem tin tức thuật, Chu Hạo có thể thấy được. Coi như là Tinh Lan Sơn đối với trụ côn thế giới biết được cũng không nhiều. Dù sao chỉ có thể cho phép linh chủ cảnh nhân viên tiến vào bên trong. Linh chủ cảnh thực lực mong muốn thăm dò tồn tại chân thần côn trụ thế giới. Có thể nghĩ khó khăn kia. Chu Hạo, nhanh đến ta nơi này. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Chu Hạo vẻ mặt lập tức trở nên thận trọng. Đây là Đi Lin thanh âm. Hắn rời đi chính mình cung điện, cấp tốc đi đến một ngọn núi. Lão sư, Chu Hạo cung kính nhìn trước mắt một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên. Đi Lin nhìn xem chính mình đệ tử, nói: "Chu Hạo, ngươi đột phá đến linh chủ cảnh, chuẩn bị tuyển lấy nhiệm vụ gì?" "Lão sư, đệ tử chuẩn bị trực tiếp tiến vào trụ côn thế giới." Chu Hạo chi tiết nói. "Trụ côn thế giới, không định tại mặt khác di tích không gian ma luyện một thoáng lại tiến vào?" Đi Lin hỏi. Chu Hạo lắc đầu, tiến vào địa phương khác. Lấy được bảo vật hắn chướng mắt, điểm cống hiến cũng không nhiều, hiển nhiên là lãng phí thời gian. "Đã ngươi quyết định, ta sẽ không nói cái gì. Bất quá, trụ côn thế giới cực kỳ thần bí, chúng ta Tinh Lan Sơn thiên tài trong đó ngã xuống xác suất đạt đến 8/10 trở lên. Ngươi tiến vào bên trong cẩn thận một chút." Đi Lin căn dặn nói. "Vâng, lão sư." Chu Hạo gật đầu. "Đây là hỏa hệ 5 loại ý cảnh tương quan ý cảnh bí tịch. Ngươi tại côn trụ thế giới nhiều hơn lĩnh hội." Đi Lin tay phải vung lên, sau đó mấy trăm bản bí tịch xuất hiện. "Cảm tạ lão sư." Chu Hạo cung kính nói. Trên thực tế, những bí tịch này Chu Hạo không thế nào cần, bất quá hắn không có khả năng cự tuyệt. "Đi thôi, vi sư hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi trụ côn thế giới." Đi Lin khoát tay áo, "Đệ tử cáo lui." Chu Hạo rời khỏi nơi này. Không biết Chu Hạo có thể tại trụ côn thế giới được cái gì cơ duyên. Đi Lin nói thầm, "Trụ côn thế giới, cơ duyên vô số, bọn hắn Tinh Lan Sơn cũng không biết trong đó đến cùng có nào cơ duyên. Đáng tiếc, trụ côn thế giới ta vô phương tiến vào, bằng không, nói không chừng ta có cơ hội bước ra một bước cuối cùng." Hắn hiện tại đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng tuổi thọ vẫn là có hạn, hắn còn kém một bước liền có thể trở thành một vị sinh mệnh vĩnh ngấn chân thần. Trụ côn thế giới, ngay tại trên viên tinh cầu này một chỗ. Rời đi Đi Lin ở lại mỏm núi, Chu Hạo hướng một chỗ hướng đi tiến đến. Cũng là bởi vì trụ côn thế giới tồn tại, Tinh Lan Đế Quốc mới đưa thánh địa Tinh Lan Sơn xây ở nơi này. Dạng này tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đánh trụ côn thế giới chủ ý. Dù sao dạng này di tích không gian, Kim Thắng Đế Quốc nhóm thế lực khẳng định cũng có được ý nghĩ. Đến, Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có vài chục tòa cung điện to lớn. Những cung điện này chủ nhân đều là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Tại trước cung điện, cũng có rất nhiều người thành viên trông coi, cùng loại với quân đội hình thức. Chu Hạo, một nhánh trên đầu mọc ra một sừng thị vệ thủ lĩnh gặp được Chu Hạo đến đây, cấp tốc đi tới. "Ngươi tốt, ta tới xin tiến vào trụ côn thế giới." Chu Hạo nói. "Được rồi, Chu Hạo ngươi đi theo ta." Một sừng thị vệ thủ lĩnh gật đầu, hắn dẫn theo Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Mặc dù chỉ là một nhánh bình thường đội ngũ dẫn đầu, thế nhưng Chu Hạo biết chung quanh đều đang nghiêm mật giám thị xuống. Thị vệ thủ lĩnh mang theo Chu Hạo ghi chép một chút tin tức, sau đó mang theo hắn đi tới một chỗ. Nơi này có một đạo đường kính dài đến 10 mét màu xám màng mỏng. "Chu Hạo, cái này là tiến vào trụ côn thế giới lối vào. Ngươi vừa tiến vào bên trong sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một mảnh lớn đại hoang nguyên bên trên. Bất quá có khả năng tự mình lựa chọn hiển lộ ra thân ảnh. Ngươi nhất định phải chờ chung quanh lúc không có người lại xuất hiện. Bằng không thì rất có thể bị cho rằng là kẻ ngoại lai thành viên." Thị vệ thủ lĩnh nói. "Mặt khác, nhớ kỹ ngẫu nhiên truyền tống vị trí. Chờ ngươi đến lần nữa thôi động, ngươi sẽ lần nữa bị truyền tống về tới." "Ta biết." Chu Hạo gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,